Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Thành Cô Nhi. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thu thập xong đồ vật, dòng dã hai dương lớn, lôi kéo mở dương ra môn, liền gặp một cái nắm một cái 7-8 tuổi nam hài nữ nhân. Ninh Thư điều ra ký ức, đây là nguyên chủ mụ mụ cùng đệ đệ. Cái này đệ đệ nhỏ, nguyên chủ gần 10 tuổi, là cả nhà trong lòng của người ta bảo. Liền nguyên, chủ Lâm Giai Giai đều đối cái này đệ đệ ngoan ngoãn phục tùng. Yêu thương phải, phép, bởi vì cha mẹ thường xuyên ở bên tai nói. Hai tỷ đệ muốn tương thân, tương ái, về sau coi như lập gia đình, cũng muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Ra ngoài một bộ phận tư tâm, còn có huyết mạch quan hệ. Lâm Giai Giai đối cái này đệ đệ là thật tốt. Bất quá Ninh Thư chính là một người xa lạ. Lấy người đứng xem ánh mắt đến xem. Nhà này người đối cái này đầu củ cải mới tính là chân chính tốt. Về phần nguyên chủ, chỉ có thể nói nữ hài tử đều là bồi thường tiền hàng. Chỉ là xem, nàng như thành có thể lợi dụng cùng nghiền ép giá trị người. Lúc ấy nàng muốn bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm, nguyên chủ mụ mụ đều tránh. Trong phòng không có đứng ra nói câu nào, thậm chí liền cơ bản nhất giữ lại đều không có. Lâm mụ xuất ra một cái thật dày phong thư nói ra, đây là mụ mụ chuẩn bị cho người tiền, về sau một cái nhân sinh sống muốn tự giải quyết cho tốt. Số tiền này hẳn là có thể ngươi dùng đoạn thời gian. Ninh Thư im lặng tiếp nhận phong thư, nhìn xem hai mẹ con quay người vào phòng. Ninh Thư cảm thấy tốt thao đàn a, liền chen điểm nước mắt ý tứ một chút đều không làm, nên không phải nguyên chủ căn bản cũng không phải là người của Lâm gia đi. Không phải hai vợ chồng này thân sinh khuê nữ. Đinh, phát động ẩn tàng kịch bản, nguyên chủ thân thế chi mê. Kịch bản tìm, kiếm mụ mụ nòng nọc nhỏ kịch bản có tiếp nhận hay không? Ninh Thư trong đầu mãnh vang lên băng lãnh máy móc thanh âm. Nghe được thế, mà còn muốn giúp đỡ tìm tới nguyên chủ cha mẹ ruột. Lúc đầu nhiệm vụ đã rất gian khổ, hiện đang bốc lên đến lại là cái gì quỷ? Có tiếp nhận hay không tìm kiếm thân thế chi mê nhiệm vụ? Không, Ninh Thư không chút suy nghĩ. Cự tuyệt, lúc đầu đã rất loạn. Còn tìm cha mẹ ruột, nàng nhiệm vụ thời gian cũng chỉ có 5 năm. Ở cái thế giới này càng ở lâu, tính mạng của nàng giá trị liền tiêu hao càng nhiều. Đến lúc đó liền thật tan thành mây khói. Biển người mênh mông, nơi đó là dễ tìm như vậy. Xác nhận tiếp nhận tìm kiếm thân thế chi mê nhiệm vụ. Xác nhận, tìm kiếm mụ mụ nòng nọc nhỏ nhiệm vụ kịch bản mở ra. Cái gì? Ninh Thư bưng lấy đầu thét lên. Nàng lúc nào đồng ý mở ra nhiệm vụ? Nàng căn bản cũng không có tiếp nhận nhiệm vụ có được hay không? Hệ thống quá ác tha. Thế mà dạng này dụ dỗ người. Nào có dạng này ép mua ép bán, làm may mắn giá trị chỉ có 20 khổ bức hài tử. Liền cứng nhắc hệ thống, đều trở nên âm hiểm, đều khi dễ nàng. Ninh Thư phàn nàn khuôn mặt, đem phong thư nhét vào trong dương, dẫn theo hai cái dương lớn liền xuống lầu. Dưới lầu Lâm Ba nhìn xem Ninh Thư phàn nàn khuôn mặt, mờ mịt luống cuống bộ dáng, làm ra một bộ từ ái dáng vẻ, nói ra, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Ba nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. Ninh Thư nhìn xem hắn hư giả biểu diễn, trong lòng cũng không có cái gì xúc động, nguyên chủ không phải nữ nhi của hắn, nhưng là hắn đem nguyên chủ nuôi lớn, để nguyên chủ trải qua giàu có sinh hoạt, tồn lấy lợi dụng tâm tư. Chưa, nói tới có hận hay không? Tựa như cỗ thân thể này, biết được mình không phải con gái ruột thời điểm, trong lòng là thở phào một cái, bị lợi dụng là có giá trị lợi dụng. Trải qua, giàu có tiêu tiền như nước sinh hoạt, người khác cả một đời đều không hưởng thụ được đồ vật, cuối cùng sẽ hy sinh cái gì? Cỗ thân thể này có chút oán khí, nhưng không có hận. Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có toát ra cái gì muốn trả thù Lâm Ba. Lâm mụ dạng này kỳ hoa nhiệm vụ, lười nhác cùng Lâm Ba cãi cọ. Ninh Thư dẫn theo hai Dương lớn đi ra ngoài, chiêu một cái xe taxi, sau đó tạm thời tìm một cái quán trọ chịu đựng ở một đêm. Ngày thứ hai ở trường học phụ cận thuê một cái lồng phòng. Phòng rất nhỏ, đầy, đủ Ninh Thư một người ở. Sau đó đem tất cả mọi thứ đều đem đến trong phòng. Lại tỉ mỉ đem trong phòng mỗi một góc đều quét dọn một lần. Chờ đều gian phòng sáng long lanh, Ninh Thư hài lòng đối bám lấy eo. Toàn, thân đều đang đổ mồ hôi. Loại này chảy mồ hôi cảm giác thật sự là quá thư. Thản, đời trước, bệnh ma đem thân thể của nàng tàn phá đến đều đi không được. Đường, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường. So người tàn tật còn không bằng. Ninh Thư trên dưới nhảy nhảy. Cỡ nào thân thể khỏe mạnh a. Ninh Thư thu xếp tốt sau, tiếp lấy đi học. Bởi vì tất cả nhiệm vụ mục tiêu đều tại A học viện. Không đi học viện nàng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đương Ninh Thư vừa đi vào trường học, liền phát giác nhìn thấy người khác nhìn ánh mắt của nàng phi thường kỳ quái, đối nàng chỉ trỏ. Đợi đến nàng tới gần, những học sinh này đều cùng trên người nàng có ôn dịch virus đồng dạng, soạt một chút liền tản ra. Có khoa trương thế mà còn che mũi. Ninh Thư giơ tay lên ngửi ngửi, có vẻ như trên người mình không có cái gì mùi thối a. Đợi đến Ninh Thư đi vào phòng học, trong phòng học lập tức liền đối nàng cười vang, làm Ninh Thư không hiểu thấu. An Dung đi đến Ninh Thư trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: Lâm Giai Giai, người thế mà còn dám tới lên lớp, da mặt của ngươi là làm bằng sắt. An Dung nói, thế mà thật vươn tay ra muốn kéo Ninh Thư mặt. Ninh Thư né tránh, âm thanh lạnh lùng nói, làm gì động thủ động cước, một điểm giáo dưỡng đều không có. May mà vẫn là A trường học học sinh, lễ nghi là A học sinh chương trình học bắt buộc. An Dung không nghĩ tới cái này tùy ý nàng đánh chửi tiện đệ tử lại dám tránh, bắp thịt trên mặt run rẩy hai lần, đem báo chí hướng Ninh Thư trên mặt đập tới. Ninh Thư tránh khỏi, nhặt lên đăng lên báo xem xét. Trên báo chí phô thiên cái địa đều là Lâm Ba tuyên bố tin tức cùng mình nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Giai Giai không còn là Lâm gia nữ nhi, cùng Lâm gia không có một chút quan hệ. Tóm lại nói, muốn bao nhiêu tuyệt có bao nhiêu tuyệt, người bây giờ chính là một cái bé gái mồ côi, còn không biết xấu hổ đến đi học. Ấy cũng không phải viện mồ côi. An Dung thần sắc trào phúng, học sinh trong phòng học đều cười vang. Ninh Thư nghe tiếng cười chói tai, cảm giác mình tam quan đều bóp méo. Nàng ở trong sách nhìn thấy, nói sơ trung tình cảm là nhất ngây thơ, cao trung tình cảm là thuần khiết nhất, không có pha tạp bất luận cái gì lợi ích. Cùng đại học hiệu quả và lợi ích cùng so đo tình cảm là không giống. Thế nhưng là nàng bây giờ thấy được là một đám học sinh cấp 3. Lại dùng ác, độc nhất ngôn ngữ, hung ác nhất khuôn mặt đối kẻ yếu. Ninh Thư quên đi ấy chính là một cái nhỏ xã hội. Thậm chí so xã hội còn tàn khốc hơn, trong này học sinh đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh người. Là bình, thường đại chúng một đời đều không thể với tới người. Ninh Thư sai lầm lớn nhất cũng là bởi vì nàng là kẻ yếu. Liên gia tộc đều vứt bỏ con rơi, là không có tư cách cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Ninh Thư đem báo chí chồng phóng tới trong bọc, sau đó không nhìn những người khác xem thường, ngồi vào chỗ ngồi của mình. An Dung nhìn đối phương một điểm phản ứng đều không có, cảm giác một đấm nện ở trên bông, vô cùng bị đè nén. Âm ngoan nhìn xem Ninh Thư, ra hiệu nàng đợi. Nhắc tới cũng là nghiệt duyên, nguyên chủ chỗ ngồi thế mà tại Lăng Tuyết đằng sau. Bất quá Ninh Thư nhìn xem chỗ ngồi của mình, trên bàn học đều là pha tạp vết tích, bị người dùng đao vạch đến hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn thiếu một cái chân bàn. Những này hùng hài tử hết chương.